Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 303. Học trộm, nguyên lực, ánh mắt, đang kinh hỉ đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức xuất thủ đánh trả, đón lấy, mắt phải của hắn bên trong, liền hiện lên một tia đỏ mũi nhọn, oanh ra một đạo màu đỏ lưu quang. Xích sắc lưu quang vừa xuất hiện, liền cực tốc hướng kia lôi lang hư ảnh đánh tới, kịch liệt đập đến ở cùng nhau, rắc rắc rắc xích sắc lưu quang đánh trúng lôi lang hư ảnh. Một trận thanh thúy tiếng vang, liền từ lôi thân sói bên trên truyền đến, đón lấy, lôi lang hư ảnh trên thân thể, liền bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở, như là phá toái pha lê. Nguyên lực ánh mắt tại kích nứt lôi lang hư ảnh về sau cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến mất tại trong thiên địa. Lần giao thủ này dưới, Hồn Dương cùng Mạc Thanh Vân cũng không cùng nhau như nhau. Quả nhiên có chút bản sự. Đối với mình một kích bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm hóa giải, Hồn Dương tựa hồ sớm có chủ ý. Tử Đồng Ma Quân, ngươi không có nghĩ qua đi, ta cũng sẽ có kỳ ngộ như vậy. Lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân một chút, Hồn Dương liền mặt lộ vẻ cười lạnh ra, đắc ý nói, ta lấy được truyền thừa, nhưng so sánh các ngươi truyền thừa cường đại nhiều lắm. Thế nào, có phải hay không rất hâm mộ? Ha ha, lúc nói lời này, Hồn Dương trên mặt hiện đầy đắc ý, nghiễm nhiên một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Quả thật làm cho ta thật bất ngờ, nghĩ không ra ngày đó như là chó nhà có tang ngươi, thế mà lại có như vậy kỳ ngộ. Nhìn xem Hồn Dương đắc ý biểu lộ, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ đạm mạc, ngữ khí bình tĩnh nói, bất quá, chó nhà có tang coi như đạt được kỳ ngộ, vẫn như cũ chỉ là một cái chó nhà có tang, đơn giản là lợi hại một điểm mà thôi, tranh đua miệng lưỡi. Không có cái gì ý tứ, hôm nay còn không biết ai là chó nhà có tang. Đối với Mạc Thanh Vân chế giễu lời nói, Hồn Dương cũng không có phẫn nộ, mà là càng thêm đắc ý mấy phần. Cười lạnh nói, nếu không phải các ngươi sao ta rời đi ngũ phương hành cung, ta cũng sẽ không đạt được tam mục tà cung truyền thừa. Thật muốn nói đến, đây hết thảy còn được đa tạ các ngươi. Đắc ý cười một tiếng về sau, Hồn Dương rồi nói tiếp, ngươi có phải hay không rất hối hận, ngày đó không có đem ta đánh giết, bất quá, ngươi hối hận cũng vô ích, ngươi sẽ không bao giờ lại có cơ hội kia, vậy cũng không nhất định. Mạc Thanh Vân lắc đầu, lờ đễnh cười một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói, trong mắt của ta, ngươi có hay không đạt được tam mục tà cung truyền thừa đều như thế không đáng để lo. Hừ, gióng giạc. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Hồn Dương chính là sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng nói, đã như vậy, hôm nay liền để cho ta tam mục ma quân đến chiếu cố ngươi cái này tử đồng ma quân, nhìn xem ai mới là hàng thật giá thật ma quân. Ma khí quỷ trảm, Hồn Dương vừa nói xong về sau liền không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ, đón lấy, hắn cái thứ ba đôi mắt bên trong chính là u quang vừa hiện, tản mát ra một cỗ lạnh khí tức, lập tức một đạo màu đen ánh mắt liền từ trong mắt của hắn bảo mà ra, hóa thành một đạo lăng lệ đao mang hướng Mạc Thanh Vân cường thế chém tới. Nhìn thấy Hồn Dương xuất thủ, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu chặt, trong lòng nghĩ ngợi Hồn Dương đôi mắt võ kỹ thi triển phương pháp nguyên lực ánh mắt, đang nghiên cứu Hồn Dương đôi mắt võ kỹ lúc, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ chút nào, lập tức phóng xuất ra một đạo ánh mắt. Mạc Thanh Vân đem ánh mắt oanh ra, liền phóng xuất ra một đạo linh hồn chi lực tác dụng tại ánh mắt bên trên, nếm thử để hắn biến đổi hình dạng, chỉ là hiệu quả lại không hẳn vậy. Nguyên lực ánh mắt dưới khống chế của hắn không có phát sinh biến hóa chút nào. Nguyên lực ánh mắt cùng ma khí đao mang đụng một cái về sau, liền lập tức phát ra một đạo trầm đục, ở giữa không trung nổ bể ra tới. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh người nguyên lực khí lãng từ đó nhanh chóng hướng xung quanh tản mạn ra. Thấy thế về sau, Hồn Dương lộ ra một chút vẻ khinh thường, cười lạnh nói: "Tử Đồng Ma Quân, con mắt của ngươi công kích tựa hồ rất đơn giản điều a. Nếu không ta dạy một chút ngươi, dạy ngươi như thế nào thi triển đôi mắt bí thuật, đôi mắt bí thuật." Nghe được Hồn Dương lời nói về sau, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ kinh ngạc, xem ra Hồn Dương lấy được truyền thừa rất hoàn chỉnh, chẳng những thu được Tam Mục Ma tộc huyết mạch truyền thừa, còn thu được công pháp của bọn hắn truyền thừa, Huyền Lôi Băng Sát. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh thời khắc, Hồn Dương lần nữa động thủ với hắn, lại hướng hắn oanh ra một đạo ánh mắt, đạo này ánh mắt oanh một cái ra, hóa thành một đạo băng lôi kiếm khí, hướng phía hắn cường thế oanh tới. Nhìn thấy Hồn Dương xuất thủ lần nữa, Mạc Thanh Vân lông mày ngưng tụ, phóng xuất ra linh hồn chi lực, đối Hồn Dương xuất thủ cảm ứng. Một phen cảm ứng xuống, Mạc Thanh Vân trong lòng vừa ý mắt bí thuật, nhiều một chút hiểu rõ cùng lĩnh ngộ. Lập tức, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ thời khắc, hắn nguyên lực ánh mắt thì là phát sinh một chút nhỏ bé cải biến. Đương nhiên, sự biến hóa này quá nhỏ, đến mức không dễ dàng bị người phát hiện. Có hiệu quả, thấy một lần nguyên lực ánh mắt phát sinh biến hóa, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt vui mừng, trong lòng có chút một cái ý nghĩ, thầm nghĩ, nếu ta tiếp tục quan sát Hồn Dương xuất thủ, có lẽ ta có thể vẽ ra, hắn thi triển ra đôi mắt bí thuật. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức cùng Hồn Dương giao thủ. Theo không ngừng cùng Hồn Dương giao thủ, Mạc Thanh Vân đối với đôi mắt bí thuật quen biết cũng cực tốc gia tăng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng kích động lên, đối Hồn Dương xuất thủ càng thêm thường xuyên. Hồn Dương nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, chính là lộ ra vẻ mặt khinh thường biểu lộ, chào cười cười nói: "Tử Đồng Ma Quân, ngươi làm ra tựu một chiêu này, thật là khiến người ta thất vọng a. Nếu không ngươi quỳ xuống hướng ta thỉnh giáo, có lẽ ta cân nhắc hội sẽ ngươi một chiêu." Đối với Hồn Dương lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, toàn tâm yên lặng tại Hồn Dương đôi mắt bí thuật phá giải bên trong. Giờ phút này, theo cùng Hồn Dương không đoạn giao tay, Mạc Thanh Vân rốt cục vừa ý mắt bí thuật, mò tới một chút con đường, nhãn mâu đao mang. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, tại đối kia Hồn Dương xuất thủ bên trong tiến hành thử nghiệm. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân đạo này nguyên lực ánh mắt oanh một cái ra, liền hóa thành một đạo đao mang, tản mát ra khí thế bén nhọn đánh phía Hồn Dương. Phốc phốc, bất quá, Mạc Thanh Vân một kích này ánh mắt đao mang uy lực vẫn là quá yếu một chút, tại cùng Hồn Dương đôi mắt bí thuật đụng một cái về sau, liền tại trong khoảnh khắc bị đánh tan. Nhưng dù vậy, Hồn Dương nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiêu này, lập tức bị cả kinh không nhỏ. Mạc Thanh Vân vừa rồi xuất thủ, rõ ràng có một chút đôi mắt bí thuật hương vị, mặc dù còn rất không lưu loát, nhưng đã sơ cụ sổ hình. Chỉ cần Mạc Thanh Vân tiếp tục thuần thục xuống dưới, có lẽ Mạc Thanh Vân thật sự có thể lĩnh ngộ ra đôi mắt bí thuật. Cái này sao có thể, ngươi làm sao cũng sẽ đôi mắt bí thuật, nghĩ tới chỗ này về sau, Hồn Dương liền mặt lộ vẻ chấn kinh, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đối Vu Cương Tài một màn này, hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy Hồn Dương chấn kinh biểu lộ, Mạc Thanh Vân lộ ra cười nhạt ra, đáp lại nói: "Cái này đương nhiên muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải cho ta làm đạo sư, để cho ta lần lượt quan sát ngươi xuất thủ, ta làm sao có thể nhanh như vậy quen thuộc đôi mắt bí thuật. Người người mới vừa rồi là đang trộm. Sư, nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Hồn Dương sắc mặt lập tức khó coi, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Hắn lại bị Mạc Thanh Vân tiểu tử kia cho, tại bất chi bất giác bên trong, bị Mạc Thanh Vân cho học trộm. Nghĩ đến đây kết quả, Hồn Dương tự giận không chỗ phát tiết, trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ, biệt khuất cùng ảo não. Lần này, hắn xem như rời lên thạch đầu thẻ chân của mình, giống như hắn không khoe khoang đôi mắt bí thuật, Mạc Thanh Vân cũng liền không cách nào tìm tới cơ hội quan sát. Lĩnh ngộ, trận chiến ngày hôm nay, tới trước này kết thúc, đối đãi ta triệt để nắm giữ đôi mắt bí thuật, lại đến cảm tạ ngươi chỉ giáo. Tại Hồn Dương phẫn nộ thời khắc, Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, liền không còn tiếp tục lưu lại, thân thể lóe lên trực tiếp trốn đi thật xa. Giờ phút này Mạc Thanh Vân chọn rời đi, một mặt là vì tìm một chỗ toàn tâm tiêu hóa vừa rồi lĩnh ngộ, để cho mình triệt để nắm giữ đôi mắt bí thuật. Một mặt khác, vừa rồi hắn cùng Hồn Dương lúc giao thủ ở giữa mặc dù ngắn, nhưng hắn thể nội nguyên lực tiêu hao lại đạt đến một cái cực hạn, không cách nào tại duy trì, tiếp tục giao thủ xuống dưới, hắn liền sẽ lâm vào bị động, có thể sẽ đưa tại Hồn Dương trong tay. Kết quả như vậy, không phải Mạc Thanh Vân nguyện ý gặp đến. Sở dĩ, hắn lựa chọn thấy tốt thì lấy. Tử đồng ma quân, ngươi trốn không thoát. Thấy một lần Mạc Thanh Vân trộm xong sư muốn đi, Hồn Dương lập tức tức giận đến bạo tẩu, biểu lộ dữ tợn đối Mạc Thanh Vân gào thét lớn, phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu. Hồn Dương chính là biểu lộ chìm, chuẩn bị đối Mạc Thanh Vân tiến hành truy kích. Giống, chỉ là tại Hồn Dương chuẩn bị xuất thủ lúc, hài cốt đại ngạc bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng đối xung quanh người tập kích. Theo hài cốt đại ngạc bắt đầu cuồng bạo, lúc này tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn. Thấy cảnh này về sau, Hồn Dương liền không có đi truy Mạc Thanh Vân. Hắn không thể thả lấy Hồn Vương quốc mọi người mặc kệ. Chợt, Hồn Dương liền mặt lộ vẻ không cam lòng, từ bỏ đối Mạc Thanh Vân truy sát, tiến vào đánh giết hài cốt đại ngạc đội ngũ. Theo Hồn Dương gia nhập, hài cốt đại ngạc lập tức bị động lên. Tại Hồn Dương đôi mắt bí thuật dưới liên tiếp bị thương. Tùy theo, nguyên bản hỗn loạn tràng diện cũng thời gian dần trôi qua bị ổn định lại. Lúc này, tại Hồn Dương bọn người ngăn chặn hài cốt đại ngạc lúc, Mạc Thanh Vân đã đi tới một cái yên lặng địa phương. Đến sau này, Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp bắt đầu tu luyện, khôi phục tiêu hao nguyên lực. Tại Mạc Thanh Vân tiến hành lúc tu luyện, hắn bỏ ngũ hành linh thể áp chế, toàn lực thu nạp xung quanh thiên địa nguyên lực. Nửa canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ tu luyện, trong cơ thể hắn tiêu hao nguyên lực đã hoàn toàn khôi phục. Đây chính là ngũ hành linh thể biến thái địa phương, nguyên lực tốc độ khôi phục cực nhanh. Nếu không phải vừa rồi tiêu hao quá lớn, Mạc Thanh Vân nguyên lực trên cơ bản sẽ không khô kiệt. Nguyên lực đạt được khôi phục, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, bắt đầu hồi ức mới vừa rồi cùng Hồn Dương một trận chiến bên trong. Theo bắt đầu đáp lại vừa rồi một trận chiến, Mạc Thanh Vân đối với đôi mắt bí thuật lĩnh ngộ cũng thời gian dần trôi qua tăng lên. Nhãn mâu đao mang, chợt Mạc Thanh Vân liền bắt đầu thử nghiệm thi triển chính mình lĩnh ngộ nhãn mâu đao mang. Tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới, mắt phải của hắn bên trong lập tức đỏ mũi nhọn vừa hiện, oanh ra một đạo màu đỏ đao mang. Bất quá, đạo này màu đỏ đao mang uy thế vẫn như cũ không đủ cường đại, miễn cưỡng làm được đơn giản hình thức ban đầu tình trạng. Muốn chân chính đạt tới Hồn Dương như vậy, đem đôi mắt bí thuật uy thế hoàn toàn phát huy ra, Mạc Thanh Vân đường phải đi còn rất dài. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có cứ thế từ bỏ, có trở ngại lực mới có động lực. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền không sợ người khác làm phiền, bắt đầu diễn luyện. Một lần lại một lần, mỗi một lần thẳng đến thể nội nguyên lực khô kiệt, Mạc Thanh Vân mới dừng lại. Sau đó tu luyện, khôi phục nguyên lực, đợi nguyên lực khôi phục, hắn lại lần nữa diễn luyện, nếm thử, như thế lặp lại, không biết mệt mỏi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.